Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Hồng Lôi bị áp giải đi, cô hét to tên Nghê Lam nhưng rất nhanh sau đó đã bị ấn lên xe cảnh sát. Thiệu Gia Kỳ ôm Nghê Lam, nước mắt nước mũi chảy tức nở, Nghê Lam vỗ vỗ cô. Lam ca! Thiệu Gia Kỳ đấm ngực vừa khóc vừa kể lể, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lam Diệu Dương. Cô lập tức đứng thẳng dậy, cố gắng mở túi, thế mà lại mò ra được một bịch khăn giấy. Thiệu Gia Kỳ lau mặt mình sạch sẽ, lại lặng lẽ lau sạch áo cho Nghê Lam. Sau đó, Lam Diệu Dương đã đi tới trước mặt. Chào Lam Tổng! Thiệu Gia Kỳ chào hỏi đàng hoàng, nhưng hốc mắt cô vẫn đỏ, đầu tóc rối bời, dáng vẻ có chút chật vật lại đáng thương. Có chuyện gì vậy? Lam Diệu Dương hỏi cô. Thiệu Gia Kỳ không dám nói linh tinh, mọi người đều nói tiểu Lam Tổng rất dễ nói chuyện, nhưng cô vẫn hơi sợ. Nghe Lam đứng ở bên cạnh nói lại một lượt sinh động như thật. Bên cạnh có một vị cảnh sát tới thúc giục, nói Thiệu Gia Kỳ chuẩn bị một chút, cần đưa cô đến cục cảnh sát lấy lời khai. Thiệu Gia Kỳ đáng thương nhanh chóng gật đầu. Cô nói Hồng Lôi trói cô ở trong nhà một hồi, nói lung tung rất nhiều thứ, còn dùng điện thoại của cô để ghi âm, điện thoại đang để ở nhà, nói cảnh sát cùng cô quay về nhà lấy. Sau khi cảnh sát báo cáo xong đi cùng Thiệu Gia Kỳ, Lam Diệu Dương nhìn bóng lưng Thiệu Gia Kỳ nhất thời có chút mềm lòng, liền gọi cô lại. Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ dừng bước. Nghỉ ngơi 2 tuần, xử lý mọi việc rõ ràng rồi tới Blue làm việc đi. Nhất thời, hai mắt Thiệu Gia Kỳ sáng rỡ, cô ngại không dám mở miệng với Nghê Lam. Hơn nữa, tình hình hiện tại của Nghê Lam cũng không ổn. Cô không dám nghĩ Nghê Lam có thể giúp được cô, không ngờ Lam Diệu Dương lại tự mình mở miệng. Thiệu Gia Kỳ đảo mắt nhìn Nghê Lam, lại nhìn về phía Lam Diệu Dương. Cảm ơn Lam Tổng, tôi muốn hỏi chút, tôi dẫn dắt nghệ sĩ nào vậy? Không đợi Lam Diệu Dương trả lời, Thiệu Gia Kỳ lại nói. Tôi dẫn dắt người mới cũng được, không cần quá nổi tiếng. Nghê Lam nghĩ thầm, cái này là ghét bỏ ai đây chứ? Lam Diệu Dương nói. Không có người mới, lúc đó cô cứ tới công ty trước, tôi kêu giám đốc quản lý nghệ sĩ sắp xếp, có lẽ tạm thời theo lệnh anh ta, làm quen một chút, ok không? Được, được chứ. Thiệu Gia Kỳ vui mừng dẫn cảnh sát đi, gặp họa được phúc, tốt quá rồi. Thiệu Gia Kỳ vui vẻ nói với cảnh sát nọ. Tôi lên rồi sẽ giúp các anh đăng Facebook giải thích sự tình, không phải cảnh sát hại người mà Facebook kia của Hồng Lôi nói láo. Cảnh sát nói với cô, đừng đăng Facebook lung tung, không tốt cho cô đâu. Tôi phải báo cáo lại với cấp trên một chút, xem thử tình hình thế nào. Kỳ thực cảnh sát chúng tôi sẽ làm sáng tỏ. Cô có bị thương không? Có cần đi bệnh viện trước không? Hay đi thẳng tới cục cảnh sát? Thiệu Gia Kỳ và cảnh sát đã đi xa, giọng nói càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi không nghe được. Lam Diệu Dương quay đầu nhìn Nghê Lam, Nghê Lam hừ hừ với anh, bắt chước giọng điệu anh. Thiệu Gia Kỳ, đến chỗ tôi làm việc đi, tiểu Lam Tổng ha. Nói khó nghe cái gì đó. Lam Diệu Dương kéo cô tới trước mặt, đẩy áo cô ra xem. Vừa lúc, Lưu Tổng đi qua gọi Nghê Lam cùng về ghi khẩu cung, thấy thế nói. Làm gì vậy? Lam Diệu Dương hùng hổ thẳng thừng. Kiểm tra cô ấy có mặc áo chống đạn không? Đang chỗ đông người, chú ý hình tượng một chút. Nghe Lam chủ động cởi áo khoác ngoài ra cho Lam Diệu Dương nhìn. Mặc rồi. Thật là phục hai người này luôn. Nghe Lam lại phải đi lấy khẩu cung. Hiện giờ cô quả thực quá quen với quy trình này rồi. Lam Diệu Dương đi cùng cô. Trên đường, hai người lại cẩn thận nói chuyện chi tiết. Nghe Lam thông báo sự tình cho Bonnie. Gần đây, Bonnie cực kỳ bận. Lệnh truy sát Lauren Kim trên dark web lại xuất hiện, sát thủ trên dark web dậy sóng, nhưng không ai nhận nhiệm vụ bởi vì số tiền thưởng là không. Cái này khác rất nhiều so với lúc trước. Nghe nói là người tuyên bố treo thưởng sẽ tự mình ra tay. Nhưng sát thủ trong các diễn đàn trên dark web đã thảo luận rất nhiều, có người mới nhao nhao muốn thử, rất muốn một trận thành danh. Nhưng Lauren Kim đã mất rất lâu rồi, bây giờ ra lệnh truy sát ầm ĩ, lại không có ai nói Lauren này hiện đang ở đâu. Vậy giết con gái ông ta thì sao? Con gái ông ta không tên tuổi, không biết xuất hiện từ chỗ nào. Mặc dù đoạn chiến máy bay không người lái rất siêu, nhưng loại máy bay không người lái này nhắm không chuẩn, hoàn cảnh cũng có lợi với cô ta, cho nên không nhìn ra được thực lực của cô ta thế nào. Mọi người còn bới ra được chương trình giải trí thi thố của cô, cái này lại càng chọc cười, thật đúng là chơi trò chơi. Cho nên có cần phải giết con gái ông ta không? Mọi người đã thảo luận rất kịch liệt. Giết con gái ông ta rồi, Lauren Kim chưa chết khẳng định sẽ xuất hiện. Giết chết Lauren Kim mới quan trọng, nhưng khả năng lớn là Lauren Kim chết rồi, hơn nữa đến Việt Nam quá mạo hiểm. Thảo luận của nhiều hacker cũng cực kỳ sôi nổi, mọi người còn truy tìm ai là người phát ra lệnh truy sát, tìm xem Lauren Kim ở đâu. Nhớ năm đó, Lauren Kim cũng là nhân vật lão làng trên diễn đàn hacker của Dark Web, bài đăng của ông vẫn còn lưu lại. Hiện tại, Bonnie đang nắm bắt cơ hội này nhờ đám bạn bè của mình truy lùng Bert. Năm đó trước khi ông chết, Paul đã rút ra được bài học từ cha hắn, cực kỳ khiêm tốn, hành động bí mật cực kỳ giỏi. Người dưới quyền ít nhưng chất lượng, ai ai cũng là cao thủ, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Bọn họ không mưu tài, không cầu nổi danh, chỉ một mực muốn giết Lauren, giết chết bạn bè người thân thích để hành hạ Lauren. Nếu Lauren không chết, hành động báo thù của Bert vẫn còn tiếp tục. Cái chết của Lauren khiến Paul càng bành trướng. Ngành chấp pháp bó tay khiến hắn càng thêm điên cuồng. Những năm gần đây bắt đầu khoa trương, hình thức của bọn họ càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng tàn nhẫn, biến tướng thành một trò chơi. Nhưng khống chế của Paul với Bert vẫn nghiêm mật, thành viên vẫn ít mà chất. Nhận nhiệm vụ cũng rất kén chọn, kiêu căng nhưng thận trọng, kiêu căng tới mức có một vài nhiệm vụ sẽ có báo trước. Nhưng cẩn trọng chính là cho dù báo trước, anh cũng không bắt được hắn. Bert chỉ tiếp nhận công việc do người quen thuộc giới thiệu, không tham gia hoạt động của những dark web khác. Bọn họ chỉ thể hiện uy danh trên dark web chứ không lộ ra vết tích, không giao dịch. Chỉ là lần này ngoại lệ mất khống chế. Vì để hạ giận mà Paul một lần nữa quay về diễn đàn dùng 10 năm trước, hận không thể công bố cả thiên hạ, nói cho mọi người hắn ta muốn giết chết Lauren Kim. Hắn còn lục tìm manh mối khắp nơi, tìm kiếm tung tích Nghe Lam từ nhỏ đến lớn. Vì trước đây có con cáng lọt lưới Nghe Lam này, vậy có thể còn cái khác nữa không? Những hành động này của hắn đã mang lại cơ hội cho Bonnie và bạn bè của ông. Cộng thêm mấy năm truy tìm Bert của cảnh sát hình sự quốc tế, cũng có một chút tích lũy. Lần này lại hợp tác chặt chẽ với Bonnie. Jerry cũng không có thời gian để ý tới phía Lưu Tống. Anh quay trở về Pháp, sắp xếp người kết nối với người của Bonnie. Phía Lưu Tống bắt được Maria về kết án là chuyện lớn, toàn bộ tổ chuyên án cực kỳ phấn chấn. Trúc Minh Huy cũng nhanh chóng quay về văn phòng lúc nửa đêm, đích thân chủ trì công việc. Mọi người không hề vội vàng thẩm vấn ngay, sau khi Hồng Lôi bị bắt về, la lối lớn tiếng, tự nói sẽ bị hại chết. Lưu Tống sắp xếp người mặt đối mặt trông chừng cô, Hồng Lôi ầm ĩ một trận, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Cảnh sát rất xem trọng dư luận công chúng, sau khi sự tình có kết quả, đã ra thông báo rất nhanh, nói xảy ra chuyện bắt cóc con tin, cảnh sát đã xử lý, bắt được kẻ bắt cóc, thành công nghĩ cách cứu được con tin, hiện trường không có người thương vong. Dưới sự đồng ý của cảnh sát, Thiệu Gia Kỳ cũng đăng Facebook làm sáng tỏ sự việc. Lần này, mọi người lại xôn xao, nửa đêm rồi, toàn chuyện lớn để bàn tán. Cũng có người nói, nhất định là như vậy rồi, chứ còn có thể sao nữa, cảnh sát sẽ không sai đâu. Có người mắng, tôn trọng sự thật được không hả? Cái hú dẫm này có chút buồn nôn rồi. Người ta nói rồi, anh còn không tin. Thế còn muốn gì? Có chuyện thì nói ra, có chứng cứ thì lôi ra. Nói lời phải có lý. Không có chuyện sao, chứng cứ thì đầy ra. Sau đó có người kể ra một loạt ví dụ tiêu cực liên quan đến việc cảnh sát điều tra. Trong đó có tuyên bố của tập đoàn Viễn Bác. Tổ chuyên án hoàn toàn không có thời gian để ý đến lời bàn luận trên mạng. Lưu Tống báo cáo vắn tắt việc bắt Maria với các vị lãnh đạo, kết hợp với lãnh đạo của các tổ nhỏ để làm công tác chỉ thị. Cục An ninh mạng đã cầm được phân tích dữ liệu sơ bộ máy tính Hồng Lôi do Phòng Phân tích Vật chứng Điện tử của tổ chuyên án làm. Bọn họ liền tiếp tục điều tra Dark Web dựa trên đầu mối mới này. Tập trung điều tra Maria cùng với ID của những người liên quan, những proxy server Hồng Lôi thường hay dùng, các địa chỉ dark web đã từng đăng nhập. Khoa kiểm nghiệm cử ra ngoài rất nhiều người, kiểm tra nhà và xe của Hồng Lôi cùng với nhà Thiệu Gia Kỳ. Trong tổ còn tiến hành lục soát tìm vật chứng trong đồ vật tùy thân lúc Hồng Lôi bị bắt. Trong đó có một cái laptop cô nhắc tới, mọi người đều rất xem trọng. Tổ trưởng đeo găng tay lấy laptop trong ba lô Hồng Lôi ra, chụp ảnh, lấy dấu vân tay, gỡ ổ cứng ra, dùng machine learning sao chép dự phòng hàng loạt, không dám xảy ra sai sót ở bước nào. Nhưng lúc kỹ thuật viên vừa xem số liệu và dung lượng lớn nhỏ của dữ liệu dự phòng đã thấy không đúng, hai ba người nhìn xung quanh đều nhìn chằm chằm, nhanh chóng đi gọi Lưu Tống. Đoạn ghi âm Hồng Lôi ghi âm ở nhà Thiệu Gia Kỳ đã được lấy qua, mỗi câu cô nói đều được ghi lại đối chiếu từng chữ một. Thiệu Gia Kỳ và Nghe Lam cũng lần lượt tiến hành lấy khẩu cung. Nghe Lam ra khỏi phòng thẩm vấn liền đi tìm Lam Diệu Dương, vừa quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt Lưu Tống khó coi, đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Lam Diệu Dương đi qua đón Nghe Lam cũng nhìn thấy. Sao vậy? Hai người đợi Lưu Tống cúp điện thoại rồi hỏi. Lưu Tống đưa bọn họ đến góc khuất nói. Hệ thống trong laptop Hồng Lôi đã bị xử lý qua rồi, bên trong không có chứng cứ gì. Trong lòng Nghe Lam rơi thỏm một cái. Cái máy tính cô ta khóc lóc hô hào, chỉ thiếu điều lăn lộn nói đây là cọng cỏ cứu mạng cô ta. Tìm tôi qua làm chứng sao chép lại dữ liệu hả? Đúng. Nghe Lam liền cười. Lần này cô ta sẽ lại nói, xem đi, rơi vào tay cảnh sát các ông, liền không còn chứng cứ gì rồi. Lưu Tống tức giận trừng cô, cười trên nỗi đau của người khác sao? Lam Diệu Dương ở bên cạnh vội vàng hỏi, hệ thống bị đụng chạm khi nào? Hôm máy bay không người lái tập kích. Chuyện này phải hỏi cô ta một chút chứ, lúc đó laptop của cô ta ở đâu, ai có khả năng động vào đồ đạc của cô ta? Lưu Tống gật đầu, cái này đương nhiên phải hỏi. Vẫn còn một điểm, tinh thần cô ta không ổn lắm, cho nên chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu cho cô ta, máu cô ta dương tính với ma túy. Vì vậy cô ta hưng phấn, đa nghi, táo bạo, lại còn nói cực kỳ nhiều. Đúng. Nghe Lam im lặng. Cô ta xong đời rồi, đúng không? Trong ghi âm chính miệng cô ta thừa nhận giết Tôn Tịnh, cô ta còn thừa nhận cô ta quay hình việc Khương Thành giết người. Nói cách khác, cô ta tham dự vào vụ án giết người kia của Khương Thành. Còn chuyện rửa tiền, đe dọa La Văn Tĩnh, vân vân. Cô ta thừa nhận mình là Maria, mà tất cả những việc chúng tôi tra ra được đều do Maria chủ trì. Tuy cô ta nói linh tinh, nhưng từ lời cô ta, tôi hiểu cô ta muốn nói Maria không phải chỉ mình cô ta, nhưng cô ta phải chứng minh. Sẽ tìm được chứng cứ. Lam Diệu Dương cổ vũ sĩ khí mọi người. Không phải mấy ông có rất nhiều phương pháp công nghệ cao để điều tra ghi chép trước đây sao? Chắc là phải có lịch sử IP đăng nhập. Chỉ cần một địa điểm đăng nhập không khớp với hành tung của Hồng Lôi, không phải được rồi sao? Lam Diệu Dương cũng không quan tâm hiểu hay không, dù sao cứ nói bừa. IP có thể làm giả, hơn nữa lịch sử ghi chép trước đây đều đã mất, laptop của cô ta bị xóa sạch rồi. Lưu Tống nói, quan trọng nhất chính là sau khi Tần Viễn bị bắt giam, Ca còn liên lạc với cô ta. Trong đoạn ghi âm, cô ta nói Ca có liên quan gì tới Tần Viễn, cảnh sát là đồ ngu. Lưu Tống lại nói, đoạn ghi chép hội thoại chúng tôi tìm được trong máy tính bàn nhà cô ta, Ca cũng không liên quan gì tới Tần Viễn. Lam Diệu Dương nhíu mày, đây là bày ra một màn kịch lớn cho Tần Viễn thoát tội sao? Hai người về trước đi. Lưu Tống nói, bây giờ mới thực sự chính thức đọ sức, biết Maria là ai là đột phá lớn của chúng ta. Chúng ta có được rất nhiều đầu mối mới. Bất luận có phải đối phương cố tình bày binh bố trận hay không, chúng ta đã tóm được đầu dây. Có lẽ mấy chuyện sau đó sẽ dễ dàng xử lý hơn. Khẩu cung của tất cả những người bắt trước đó, những manh mối trên mạng đều phải kiểm tra đối chiếu cẩn thận, rất tốn thời gian. Khả năng lớn Ca ở bên ngoài chính là Paul, chúng tôi sẽ tìm được hắn ta. Nghe Lam không nói gì, đang suy nghĩ, Lưu Tống lại nói. Hai người về nghỉ ngơi đi, có bất kỳ tiến triển nào tôi sẽ thông báo cho hai người. Có thể còn cần hai người quay lại một lần nữa. Tại sao Ca là Paul chứ? Lam Diệu Dương đột nhiên hỏi. Hội thoại giữa Hồng Lôi với hắn ta đều bằng tiếng Anh. Là quy định của diễn đàn hay thói quen ngôn ngữ? Lam Diệu Dương nói. Có một số diễn đàn chỉ cho dùng tiếng Anh. Lưu Tống gật đầu. Tôi sẽ cho kiểm tra. Ca này với Maria đã liên lạc mấy năm rồi. Paul thì gần đây mới tham gia. Cách hắn ta nói chuyện, dặn dò chuyện tỉ mỉ, có thể không khác gì mấy với Ca trước đó, khiến Maria không chút nào nghi ngờ sao? Lam Diệu Dương lại nói. Lưu Tống trả lời. Chuyện này đương nhiên cũng cần kiểm tra cẩn thận. Nghe Lam đột nhiên bật cười, vỗ vỗ vai Lam Diệu Dương, vẻ mặt tự hào. Lam cu te nhà cô bây giờ quá có hình tượng thám tử rồi. Lam Diệu Dương quay đầu nhìn cô, thấy được biểu cảm của cô, liền biết cô đang nghĩ gì. Nghe Lam ngửa mặt lên nhìn mắt anh, bốn mắt nhìn nhau, cười thân thiết. Hiểu ngầm đến cực kỳ gai mắt. Lưu Tống phẩy tay đuổi người. Mấy người mau về nghỉ ngơi đi, chúng tôi còn nhiều việc phải làm, có thông tin gì sẽ báo cho hai người. Lam Diệu Dương và Nghe Lam sánh vai đi. Lưu Tống nghe thấy giọng nói càng ngày càng xa của Lam Diệu Dương. Anh cảm thấy là người Việt Nam. Lưu Tống nghiêm túc suy nghĩ. Paul bị tiếng rung điện thoại làm tỉnh dậy, hắn nhận điện. Bớt, chúng tôi nhập cảnh rồi, rất thuận lợi. Một người phụ nữ cao gầy tóc đỏ nói tiếng Anh, cạnh cô ta là một người đàn ông tóc nâu cao to cường tráng. Tôi đưa theo đủ người rồi, đã tìm xong xe, lại đến chỗ anh chắc cần 2 ngày. Ok. Paul đáp lại một tiếng. Thật sự không cần lo lắng xa, Ca sao, nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Hắn không rảnh, không cần để ý đến hắn. Trong lúc có người len lén lẻn vào biên giới, Lam Diệu Dương đang đưa Nghe Lam về biệt thự của cô. Nghe Lam cảm thấy tự cô có thể đi được, nhưng Lam Diệu Dương nói anh có chuyện muốn nói, Nghe Lam liền tùy anh. Lam Diệu Dương lái xe cô, Trần Châu lái xe của anh theo sau. Không lâu sau, Trần Châu gọi điện thoại tới, nói phát hiện xe của chó săn đang theo, hẳn là Facebook trước đó của Hồng Lôi thu hút nhóm phóng viên này. Về sau phát hiện ra Nghe Lam và Lam Diệu Dương liền bám đuôi. Anh lái xe dẫn dụ bọn họ đi. Lam Diệu Dương dặn dò. Bọn họ có lẽ không nhận ra chiếc xe phổ thông này của Nghê Lam. Trần Châu nhận lệnh, ngay ở khúc cua liền quẹo xe sang hướng khác với xe của Lam Diệu Dương. Quả nhiên, ký giả sau đó liền đi theo xe Trần Châu. Lam Diệu Dương và Nghê Lam rất nhanh sau đó quay về biệt thự. Vừa vào cửa, Lam Diệu Dương đã ra dáng bắt đầu giáo huấn. Chuyện Hồng Lôi hẹn em nên thông báo cho cảnh sát. Em báo rồi mà. Nghê Lam hùng hồn. Em không có, anh đã hỏi rõ rồi. Lần thứ nhất hẹn ở Phong Phạm em có báo. Sang lần thứ hai hẹn ở nhà Thiệu Gia Kỳ em không báo. Là mấy người Lưu Tống sớm sắp xếp bố trí, lúc này mới ngăn cản kịp thời. Có phải em đánh thắng được mấy lần đã cảm thấy bản thân rất siêu, rất lợi hại không? Em cảm thấy mình còn lợi hại hơn cảnh sát hả? Đương nhiên em không lợi hại bằng cảnh sát, bọn họ có súng. Nghe Lam mạnh miệng. Không phải vấn đề súng. Em còn nhớ lúc em bị Bonnie đánh phải đập sàn nhà xin tha không? Lúc đó Bonnie cũng không có súng. Nghe Lam dương mắt nhìn anh, có chút không phục. Anh chỉ thấy có một lần cô đập sàn xin tha, bởi vì cánh tay chẹt ngay cổ, người thì bị ép lại, cô giãy giụa không được, thực sự nhịn không được, chỉ có thể dùng cách đập sàn để ra hiệu đầu hàng. Cô cũng có thời điểm đánh trả đẹp mà. Phê bình thì phê bình, lại còn đả thương tự tôn của người ta. Anh nhớ hình ảnh đó. Anh thấy may mắn người đó là Bonnie, ông ấy đang huấn luyện em, chứ không phải kẻ thù thực sự của em. Nghe Lam lập tức mủi lòng, không còn khó chịu nữa. Em không phải đánh khắp thiên hạ không đối thủ, Nghe Lam. Lam Diệu Dương đi qua cầm tay cô, ngón tay cô thon dài, trên đó có vết chai nhẹ. Vì lần đầu em nói với Lưu Tống rồi, sau đó Hồng Lôi lại đổi địa điểm, em không thể xác định được là có người nói cô ta hay là cô ta tự thay đổi sách lược để tránh theo dõi. Em không có ý hành động một mình, hơn nữa động tính cảnh sát truy bắt tương đối lớn. Em lo lắng Hồng Lôi phát hiện tình hình xung quanh không thích hợp, cho nên em nghĩ em tự mình tới trước, đến đó rồi mới thông báo cho cảnh sát. Em với Hồng Lôi quần nhau thì cô ta sẽ không phát hiện ra cảnh sát đã bố trí rồi. Lại còn viện cớ. Lam Diệu Dương cốc đầu cô. Cho dù là vậy, em cũng có thể nói rõ cho Lưu Tống suy nghĩ của em. Bọn họ đợi ở ngoài, em lên trước báo tín hiệu cho bọn họ xông vào, không chậm trễ. Chờ em đến rồi mới báo cũng đủ chết 10 lần rồi. Nghe Lam lắc lắc tay anh. Sao anh lại như vậy? Trước kia anh không như thế, bây giờ chẳng đáng yêu chút nào rồi. Đừng có diễn. Lam Diệu Dương kéo tay cô xuống, bắt cô đứng ngay ngắn lại. Nghe Lam không tình nguyện đứng thẳng lên. Em hứa với anh đi. Em hứa với anh. Xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải tìm người giúp đỡ. Bây giờ em đã không phải là con sói dũng mãnh gì rồi. Chấp hành nhiệm vụ bí mật gì cũng không còn ai thừa nhận. Xem phim Hollywood nhiều quá rồi đúng không? Em với Bonnie đều phải sửa lại phong cách làm việc. Chúng ta có đội nhóm, chúng ta còn có cảnh sát hậu thuẫn. Ok, đội trưởng. Lam Diệu Dương nhíu mày, đồ trứng muối này không ngoan chút nào. Báo cáo đội trưởng, em có chút linh cảm muốn trình báo với anh. Nói chuyện đàng hoàng. Em nói với anh nhé. Đột nhiên em nghĩ tới một vấn đề, đi thôi. Nghe Lam kéo Lam Diệu Dương vào phòng ngủ, chỗ đó của cô có một cái máy tính bàn, cô mở lên cho Lam Diệu Dương xem bản đồ tư duy. Anh xem, đột phá của Âu Dương Duệ bắt đầu từ Trần Viêm, sau đó điều tra ra An Hàng, từ An Hàng biết được quá khứ của Tân Viễn. Lam Diệu Dương nhìn một chuỗi cái tên liên quan đến nhau trên màn hình, chỉ Bốc Phi. Trong ngành giải trí, mọi thứ đều bắt đầu từ anh ta, bao gồm cả Maria Hồng Lôi. Nhưng mà sau khi xuất ngoại, anh ta liền không còn chút tung tích. Cảnh sát liên hệ với hình cảnh quốc tế hỗ trợ cũng tìm không ra anh ta. Vậy xem anh ta là An Hàng thứ hai, anh ta không còn, bây giờ cũng không quan trọng nữa. Nghe Lam đánh dấu tên anh ta thành màu xám. Sau khi cảnh sát đánh phá được đầu tuyến Khương Thành này, cơ bản thế lực trong ngành giải trí đã sắp tan rã rồi. Cảnh sát bắt đầu kiểm tra phong phạm xong đời là chắc chắn, chỉ còn là vấn đề thời gian điều tra chứng cứ. Nhưng lúc này, Tân Viễn lại tạo ra một vụ tập kích máy bay không người lái. Anh ta gây sự tình quá lớn đến nỗi không thể cứu vãn. Vốn dĩ cũng không lớn như vậy, 3 phút là kết thúc rồi. Hôm đó anh bày bố với cảnh sát à? Nghe Lam hử lạnh. Bất luận là 3 phút hay 15 phút, tính chất sự việc đều như nhau. Bọn họ nháo việc này lên mạng chắc chắn còn có mục đích. Thông thường tấn công mạng quy mô lớn là có liên quan đến virus. Hôm đó Trần Thế Kiệt cũng tra ra được virus này trên mạng. Báo cáo của cảnh sát mạng cũng có nhắc đến con virus này. Còn virus này dùng để ép các IP trên máy tính thành địa chỉ Internet làm nguồn phân tán video. Chính là sau khi anh ấn vào thì nó sẽ phân tán tiếp cho 3 người. 3 người đó ấn vào lại truyền đi cho 9 người. Nhưng con virus này rất dễ diệt. 2 ngày sau khi xảy ra sự tình, cập nhật phần mềm virus thì có thể giải quyết được rồi. Vậy thì con virus này, ngoài chuyện giấu mình, phân tán sợ hãi ra còn có thể làm gì? Lam Diệu Dương đột nhiên phát hiện ra. Tại sao em có thể xem được báo cáo mạng của cảnh sát chứ? Trần Thế Kiệt cho em. Nghe Lam phủi sạch quan hệ. Còn virus này gây ra hỗn loạn, mạng bị mắc nghẽn, cho nên nếu có người nhân cơ hội hỗn loạn này sửa chữa hoặc tấn công một số mục tiêu khác, người khác cũng không dễ phát giác. Vừa rồi em đột nhiên nghĩ tới, tập đoàn tội phạm của Tần Viễn đột nhiên tan rã là từ vụ video phát trực tiếp này. Nếu như không có đoạn trực tiếp tấn công này, bọn Tần Viễn cũng sẽ bị bắt, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Tiến độ điều tra của cảnh sát mặc dù bất lợi cho anh ta, nhưng không tới mức bị diệt ngay. Trước đó chúng ta vẫn nghĩ, làm video giết người trực tiếp này là do anh ta biến thái, anh ta muốn làm nhục Âu Dương Duệ và Quan Phàn. Bây giờ mục đích này đương nhiên cũng đạt được rồi, nhưng Tần Viễn cũng bị bắt, anh ta thậm chí còn chuẩn bị trước sẽ bị bắt. Anh ta đã sắp xếp hết mọi chuyện trước khi bị bắt. Đúng vậy, theo khẩu cung của Hồng Lôi, bắt đầu từ lần tấn công Quan Phàn ở bệnh viện, bọn họ đã bắt đầu bài bố rồi. Đó mới giống tác phong của Tần Viễn. Lần giết Khương Thành, bọn họ vẫn đang tìm cảm giác kích thích mạo hiểm nhưng thất bại. Bọn họ muốn để Hồng Lôi sửa lại nhưng bị cảnh sát nhìn thấu. Hồng Lôi không cách nào hành động được, lại thất bại. Âu Dương Duệ ra sức moi lại chuyện cũ của anh ta. An Hàng, Bốc Phi, anh ta đều không thể tránh được những thứ này. Ngoài mặt anh ta nhìn đắc ý phách lối, nhưng kỳ thật anh ta vẫn luôn bị cảnh sát đuổi đánh, càng lúc càng bị động. Với cá tính của Tần Viễn, khẳng định không thể nào chấp nhận được. Vì vậy em có một suy nghĩ táo bạo. Nghề làm hất cảm lên. Em cảm thấy Tần Viễn tự thấy sắp thất thế, bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian, hành động càng nhiều sơ hở càng lớn, cho nên anh ta thẳng thắn, đã làm thì làm cho trót, lấy mình ra làm kíp nổ. Lam Diệu Dương ngẩn người lắc đầu, nghe không hiểu. Giống như chương trình tự hủy chúng ta cài đặt trong máy tính, xóa tất cả mọi thứ, nhìn thì tưởng là tổn thất lớn, nhưng máy tính vẫn còn đó, người vẫn còn đó, làm lại hệ thống mới dùng. Lúc này Lam Diệu Dương hiểu rồi. Khương Thành, Phong Phạm bị điều tra, chuyện trước đây bị moi ra, nội gián trong cục cảnh sát bị bắt, tấn công Quan Phàn bị thất bại, trí nhớ của em hồi phục. Một chuỗi chuyện này giống như ba lần nhập sai mật mã vậy. Vụ máy bay không người lái tấn công rất biến thái rất đã, nhưng làm hỏng toàn bộ tình thế. Âu Dương Duệ bị loại, Quan Phàn bị loại, viên cục bị loại, Lưu Tống thành nhân vật nhỏ nhoi, Tần Viễn bị bắt, tất cả mọi người đều bị bắt. Tất cả mọi người đều bị thẩm tra một lần, trải qua một vòng khảo nghiệm, không có việc gì thì không sao, về sau tất cả đều vô sự. Trong kế hoạch của bọn họ hẳn là Âu Dương Duệ chết, Quan Phàn chết mà Pol không bị bại lộ. Lúc mạng hỗn loạn, bọn họ thừa dịp xóa hết toàn bộ chứng cứ, cho nên cuối cùng toàn bộ đều là Maria làm. Kế hoạch của bọn họ quả thực xảy ra chút sai sót nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể. Rốt cuộc có phải như chúng ta phỏng đoán hay không thì phải xem tiến độ điều tra sau này sẽ rõ. Nếu như chúng ta không sai, Hồng Lôi bị bắt, điều tra sau này khẳng định sẽ như thế trẻ tre, hiệu suất cực kỳ cao. Có lẽ trong kế hoạch của bọn họ, lúc này Hồng Lôi hẳn đã chết rồi. Cô ta cầm súng chạy loạn như vậy, lúc nào cũng có thể gây ra chuyện lớn. Đặc cảnh có quyền bắn chết cô ta, chết là đương nhiên. Cho nên, xét nghiệm máu của cô ta dương tính với ma túy, bọn họ hạ độc cô ta rồi. Nghe Lam đập bàn một cái. Hay, nghĩ thông suốt chuyện này, đột nhiên em cảm thấy chúng ta đánh giá quá thấp Tần Viễn rồi. Anh ta không chỉ là một tên biến thái mà thôi. Không phải. Lam Diệu Dương nói, chúng ta đánh giá anh ta quá cao. Cái gì? Anh ta chỉ là thương nhân, anh ta có siêu thì cũng chỉ có thể khống chế được camera toàn thành phố. Anh ta có thể moi móc đời tư của người khác, bắt trúng chỗ đau của người khác. Anh ta có súng, có tiền, nhưng trước mặt công chúng, anh ta chỉ là một thương nhân. Sau khi anh ta bị giam, không phải còn một ca đó sao? Nghe Lam gật đầu. Ca sai khiến Bốc Phi làm việc, sai Maria làm việc, ca mới là lão đại. Theo lẽ thường mà nói, Tần Viễn hẳn là ca. Chúng ta theo giả thiết của viên cục và Quan Phàn, Trung Minh Huy có điểm đáng nghi. Trung Minh Huy và Tần Viễn cùng một bọn, dựa vào cái gì mà Tần Viễn là lão đại của Trung Minh Huy chứ? Nghe Lam im lặng. Bọn họ tạo ra hỗn loạn trên mạng kia để thừa cơ xóa chứng cứ, vậy nhất định bọn họ đang rất gấp, cần xóa bỏ quy mô lớn trong thời gian ngắn. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Nếu quả thật bị điều tra ra cái gì, là Tần Viễn sợ hơn hay là Trúc Minh Huy lo lắng hơn? So với Tần Viễn, Trúc Minh Huy càng rõ hơn rốt cuộc cảnh sát sẽ nghiền nát Tần Viễn tới mức độ nào. Tần Viễn còn đang khiêu khích cuồng vọng, ông ta lại càng rõ cảnh sát đã chạm tới biên giới nào, bởi vì ông ta là sếp của tổ chuyên án. Nghe Lam đấm tay một cái. Thật muốn lén coi điện thoại của ông ta. Lam Diệu Dương liếc cô, anh cũng muốn xem, thật sự là anh bị Nghe Lam làm hư rồi. Đừng làm loạn, viên cục còn không dám đụng ông ta. Vậy kêu Âu Dương Duệ đụng. Âu Dương Duệ còn nằm đó. Vẻ mặt Nghe Lam tiếc nuối. Việc này nhất định phải thương lượng một chút với viên cục, Âu Dương Duệ và Quan Phàn. Em phải nói cho Trần Thế Kiệt, hiện tại ông ấy đang theo dõi sát bên mạng. Chuyện máy bay không người lái còn xảy ra hay không, bây giờ chúng ta còn không biết. Để Trần Thế Kiệt điều tra thêm xem sao. Nghề Lam có phần hưng phấn, đứng lên đi vài bước. Anh nói xem, rốt cuộc cảnh sát đã đụng đến biên giới nào? Lam Diệu Dương suy nghĩ, Nghề Lam lại đột nhiên nhớ tới. Trước đó không phải nói, anh Châu tìm ra phần mềm điện thoại bảo mật riêng của Thụy Đạt sao? Em không tra ra được liền bỏ qua một bên, để em tìm tiếp. Nghề Lam nói là làm, bắt đầu gõ máy tính. Lam Diệu Dương vẫn đang suy nghĩ, nghĩ một hồi liền buồn ngủ. Anh nằm chỗ em một chút. Ok anh. Lam Diệu Dương để nguyên đồ nằm trên giường, vừa nhìn đã thấy sắp 3 giờ rồi, anh định cài báo thức. Mai anh còn phải họp. Vậy anh ngủ nhanh đi, em điều tra thêm một chút, xíu nữa gửi tin tức cho bên nhóm Trần Thế Kiệt. Nghề Lam cũng không quay đầu lại. Lam Diệu Dương cũng muốn tìm ra biên giới gì, nhưng anh buồn ngủ quá, một hồi liền thiếp đi. Lúc Lam Diệu Dương tỉnh lại, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu, sau đó rất nhanh tỉnh táo, phát hiện ôm Nghề Lam trong lòng. Tay Nghề Lam đang lục lọi trong giường, cho nên anh bị chọc tỉnh dậy. Em tính làm gì? Hình như điện thoại em rung. Nghề Lam nhắm mắt, buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi. Lam Diệu Dương tìm thấy điện thoại của cô ở đầu giường, nhét vào trong tay cô. Anh có thể giúp em mở mắt ra không? Lam Diệu Dương hôn nhẹ lên mí mắt cô. Nghề Lam nói thầm một câu. Còn một bên nữa. Lam Diệu Dương lại thân thiết hôn bên còn lại. Sao anh không nói anh giúp em xem một chút? Em không đưa ra yêu cầu. Nghề Lam lại thở dài, mở mắt ra nhìn điện thoại, nhìn thoáng qua liền ném di động cho Lam Diệu Dương. Anh xử lý chút đi, ông chủ. Cái gì? Lam Diệu Dương nhận lấy điện thoại rồi nhìn, là tin nhắn của Lý Mộc. Đừng nói tôi không thông báo cho cô, bây giờ chó săn toàn thành phố ngoại trừ tôi đang ngồi chờ ngoài biệt thự của cô. Đều biết tối qua Tiểu Lam Tổng đi vào mà không đi ra, liền chờ bắt chứng cứ anh ta qua đêm ở đây. Bây giờ, chó săn còn siêu hơn cả sát thủ. Lam Diệu Dương thở dài một hơi. Mẹ nó, hôm nay anh còn phải báo cáo với thành viên hội đồng quản trị. Lam Diệu Dương nhìn lên trần nhà cao cao, đầu óc trống rỗng một hồi, lại nhìn thời gian. Bây giờ cũng mới 7 giờ mà thôi, mà tin nhắn này Lý Mộc nhắn tới khoảng 1 tiếng trước. Nghề Lam buồn ngủ ngây ngốc ra rồi, nghe thấy tiếng rung hồi lâu mới phản ứng ra, muốn lục tìm điện thoại. Cứ như vậy, làm sao phòng bị được sát thủ? Lam Diệu Dương quay đầu nhìn Nghề Lam, cô lấy chăn phủ qua đầu, hiển nhiên là tính né tránh hiện thực. Lam Diệu Dương nghĩ ngợi, vận khí đan điền, miệng phát ra một tiếng bùm. Rất vang dội, hiệu quả mô phỏng cũng không tệ. Nghề Lam đạp ngay một cước, Lam Diệu Dương bị đá ra khỏi chăn, dính ngay sát bên giường. Anh bỏ xuống giường, không khí lạnh lập tức bao lấy anh. Anh nhìn chân Nghề Lam co lại vào trong chăn, đầu của cô căn bản không nhúc nhích. Lam Diệu Dương làm như không có việc gì mang dép lê vào, định đi tìm đồ mặc thì nhớ ra bản thân cơ bản không để đồ ở đây. Ở đây không có đồ của anh à? Lam Diệu Dương cố ý hỏi. Đều do anh sắp xếp. Nghề Lam lẩm bẩm trong chăn. Vậy lần sau phải chuẩn bị mấy bộ? Nghề Lam kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt. Chỗ này đã bị lộ rồi. Anh tìm chỗ mới cho em. Lam Diệu Dương tìm điện thoại của mình, lướt lướt Facebook, không thấy tin tức anh nghỉ qua đêm ở biệt thự của Nghề Lam. Anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, trong ánh sáng buổi sớm, nửa sáng nửa tối kia, thật đúng là thấy 7-8 chiếc xe dừng ở xa xa. Đại khái vì quá lạnh, chỉ có 2-3 người xuống xe, dựa vào cạnh xe nói gì đó, vừa nói chuyện vừa cử động tay chân. Lam Diệu Dương gọi 2 cuộc điện thoại, một cuộc cho Cổ Hoắc, một cuộc cho Trần Châu, lại gửi tin nhắn cho giám đốc PR, nhắc anh sau khi thức dậy nhớ lưu ý tin tức trên mạng, có tình huống phải xử lý kịp thời. Lam Diệu Dương xử lý xong mấy chuyện này liền đi vào toilet sửa soạn bản thân. Anh rửa mặt, lau mặt sạch, chải đầu, áo khoác và quần đều đã nhăn rồi. Anh cởi ra, tìm bàn ủi hơi nước, cẩn thận ủi phẳng lại. Ủi thẳng xong góc nhăn cuối cùng dưới gấu quần, anh tắt bản ủi đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Nghề Lam. Nghề Lam quấn một cái áo ngủ thật dày, đầu tóc rối bời, đang đứng ở cửa thò đầu vào nhìn anh, thấy anh nhìn qua thì lầm bầm. Em bị anh đánh thức rồi. Chàng trai đảm dáng, đúng là chàng trai đảm dáng, đã bị bắt ngay tại trận, lại còn băn khoăn sửa soạn cho mình thật xinh đẹp mới có thể đi ra ngoài để bị trực. Nghề Lam thật là phục Lam Diệu Dương. Không cần lo. Chẳng qua là bị viết lung tung một xíu, lại lôi chuyện trước đây ra ồn ào một trận, cũng không tạo ra được tin gì mới, anh còn đoán ra được nội dung. Anh nói bọn họ là chúng ta thảo luận vụ án suốt đêm. Nghề Lam phất phất tay, đây cũng là sự thật mà. Em tin không? Lam Diệu Dương mặc quần và áo khoác vào, soi kỹ mặt mũi mình trước gương. Đổi lại là anh cũng không tin. Nghề Lam đi từ từ đến bên cạnh anh, cùng anh soi gương, còn dựa đầu lên vai anh. Cũng phải. Em cũng không thể tin, dù sao em còn trẻ lại xinh đẹp, anh lại là đàn ông bình thường. À, anh bình thường chứ hả? Lam Diệu Dương đẩy cái đầu rối bời của cô sang một bên, nghe Lam trách móc lại dựa vào. Anh là mình đẹp trai như vậy, đám chó săn vừa thấy đã viết được rồi. Lam Diệu Dương mặt mũi tràn đầy sức sống ra khỏi nhà nghe Lam, tinh thần phấn chấn như gió xuân phơi phới. Lam Diệu Dương nhíu mày. Tiếng Việt của em quá tốt rồi, có thể qua chỗ Lý Mộc làm đó. Nghe Lam cười ha ha. Lam Diệu Dương nhìn mình trong gương. Từ nhỏ anh đã được dạy phải chú ý dáng vẻ, đừng để bị chó săn chụp phải ảnh gì không đẹp. Về sau anh bị viết linh tinh nhiều, tự mình cũng sẽ chủ động chú ý đến bề ngoài, chứ không phải vì ở trước mặt bọn họ mới đẹp trai hơn, gọn gàng hơn. Anh nhìn vẻ mặt không tin kia của Nghe Lam đổi giọng. Được rồi, ở trước ống kính nhất định phải đẹp trai. Nghe Lam bật cười. Lam Diệu Dương vỗ vỗ đầu cô tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là mỗi lần anh ăn mặc chỉnh chu, trong lòng sẽ xuất hiện một từ gọn gàng chờ xuất phát. Coi như là chút cổ vũ bản thân. Bất luận người ngoài viết về anh thế nào, bất luận người khác nghĩ thế nào, anh chuẩn bị cho bản thân gọn gàng sạch sẽ, đẹp trai là có trách nhiệm với bản thân. Anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác khiến bọn họ thích anh. Nhưng mỗi lần ra ngoài gặp ai đều sửa soạn cho tốt. Đây chính là chuyện anh có thể làm, nên làm. Đây là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng người khác. Nghe Lam nhìn Lam Diệu Dương trong gương, bỗng nhiên xoay người đi cài nhắc tới hôn lên mặt anh. Cô thật sự thích anh, cực kỳ thích. Lam Diệu Dương cúi đầu hôn lên môi cô rất nhẹ nhàng. Em yên tâm, hôm nay anh sẽ tìm được chỗ an toàn cho em chuyển sang. Em cất đồ quan trọng của mình trước đi, sắp xếp lại máy tính, có thể rút bất kỳ lúc nào. Cái phần mềm bảo mật cá nhân kia, anh còn bạn bè nào còn xài không? Em muốn tìm phiên bản cập nhật mới nhất sau vụ máy bay không người lái tập kích để so sánh với bản cũ một chút. Được, anh tìm cho em. Lam Diệu Dương lại liếc nhìn vào gương, đẩy Nghe Lam vào phòng ngủ. Được rồi, em nghỉ tiếp chút đi, anh đi ứng phó với người bên ngoài. Nghe Lam cười hì hì. Em ôm điện thoại chờ bọn họ đăng hình anh, xem bọn họ viết thế nào. Lam Diệu Dương thật chẳng vui gì, cái quả trứng muối này, em cũng ở trong vụ scan này đó, có biết không? Lam Diệu Dương nói với bóng lưng cô. Anh công khai nha. Cái đó nhất định rồi. Nghe Lam quay đầu trừng nhìn anh. Không lẽ tao một trận ngủ với em? Ngủ thật cũng được. Lam Diệu Dương cảm thấy mình thiệt thòi. Anh và Nghe Lam cùng làm mặt xấu với người kia. Sau đó, anh chống nạnh mặt bất mãn. Nghe Lam cười ha ha quay về phòng. Lam Diệu Dương xuống lầu, trên đường nghĩ ngợi nên nói thế nào. Vừa đi đến cửa đã nhận được tin nhắn của Trần Châu. Anh tới rồi. Lam Diệu Dương mở cửa đi ra ngoài. Một đám người nhanh chóng tuôn ra từ mấy chiếc xe cách đó không xa, cầm điện thoại, máy quay cỡ nhỏ, máy ảnh DSL. Phía trống trước nhà đột nhiên ào ào ra hơn 20 người. Lam Diệu Dương khoát tay với bọn họ. Tôi không bỏ chạy, mấy người chậm một chút, đừng có dẫm nhau ngã. Trần Châu chuyển xuống xe 6 cái túi lớn, Lam Diệu Dương nói. Trời lạnh, mọi người uống chút đồ nóng, đều chưa ăn sáng đúng không, ăn chút gì lo dạ đi. Trần Châu đặt túi trước bậc thang nhà mở ra, đưa cà phê nóng và hamburger cho mấy phóng viên. Nghe Lam đứng trước cửa sổ lầu 2, qua màn cửa quan sát dưới lầu, cô nhắn tin cho Lý Mộc. Làm gì mà chó săn toàn thành phố? Anh Lý Mộc, anh càng ngày càng khoa trương rồi. Không đủ nhiều sao? Lý Mộc trả lời rất nhanh. 20 người, tôi đếm rồi. Vậy còn không nhiều, lại không thể đăng báo, trời thì lạnh, ngồi canh cả đêm, chỉ có đồ ngốc mới đi. Lý Mộc nhắn. Nghe Lam ngẩn người. Không thể đăng sao? Dưới lầu, một phóng viên nhận cà phê nói với Lam Diệu Dương. Tiểu Lam Tổng, anh yên tâm, chúng tôi không đăng tin loạn đâu. Lam Diệu Dương liền cười. Một ly cà phê đã giải quyết được rồi sao? Vậy lấy thêm một ly đi. Những người khác liền cười lên, mọi người nhận đồ, nói chuyện không ngừng. Một người nói. Lam Tổng, ở đây có tổng cộng 20 người, toàn bộ đều biết rõ rồi. Chúng tôi đã thỏa thuận xong, ai đến chỉ chụp hình thôi, cái gì nên hỏi thì hỏi. Nhưng bây giờ chúng tôi không đăng tin, đợi sự việc qua rồi mới đăng. Vì vậy tôi muốn hỏi, anh với Nghe Lam là quan hệ yêu đương à? Anh nói cái gì? Lam Diệu Dương có chút bất ngờ. Mấy người khác cũng hỏi. Lam Tổng, anh với Nghe Lam đang yêu đương à? Bắt đầu từ khi nào? Những người khác cũng hỏi dồn dập. Lam Tổng, lúc Blue ký hợp đồng với Nghe Lam, đã biết cô ấy dính líu tới vụ án lớn này rồi sao? Xin hỏi, bản lĩnh Nghe Lam tốt như vậy, trước đó cô ấy làm gì? Lệnh truy sát trên mạng là thật sao? Paul mà cô ấy nhắc đến là ai? Cha cô ấy có thân phận gì? Cô ấy vào ngành giải trí là giả. Vậy kế hoạch lâu dài về sau thế nào? Hai người có tính toán gì không? Lam Tổng, xin hỏi lần anh ném Nghe Lam ra khỏi phòng, trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước anh không trả lời, bây giờ có thể trả lời được không? Lam Tổng, xin hỏi người nhà anh thấy Nghe Lam thế nào? Anh với Nghe Lam có kế hoạch tương lai không? Trong mớ câu hỏi hỗn loạn đó, Lam Diệu Dương không nói ra mấy đáp án anh đã bịa xong. Anh hỏi, mấy anh không đăng tin sao? Vậy bọn họ tới đây làm gì? Không phải Nghê Lam đang gặp nguy hiểm sao? Bây giờ chúng tôi đăng lên có phần không ổn. Có người đáp, Lam Tổng yên tâm, chúng tôi sẽ không để lộ nơi này. Không tính để lộ chuyện tình cảm, lỡ như sát thủ xuống tay với Lam Tổng thì sao? Lam Tổng, thật sự có sát thủ không? Chúng tôi không can thiệp vào tình tiết vụ án. Có người nói, chúng tôi là phóng viên giải trí. Lam Diệu Dương cực kỳ bất ngờ, đây không giống với ngành giải trí mà anh biết. Trên lầu, Lý Mộc gửi cho Nghê Lam xem lịch sử trò chuyện của đám phóng viên. Tối qua có phóng viên, sau khi nhìn thấy Facebook của Hồng Lôi xong, thì trực tiếp chạy qua chỗ Hồng Lôi, nhưng bị cảnh sát ngăn ở bên ngoài. Phóng viên đăng ảnh hiện trường, cho thấy nơi đó quả thực xảy ra chuyện. Sau đó có phóng viên chụp được ảnh Nghê Lam đến, lại chụp được hình Hồng Lôi mặt đầy máu, bị đưa ra xe cảnh sát. Hình ảnh và tin liên quan trên mạng bị xóa rất nhanh, mấy người phóng viên đó liền đi qua khu gần cục cảnh sát canh chừng, quay trực tiếp cho nhóm. Sau đó, trong nhóm có người nhảy ra nói, từ sau sự kiện máy bay không người lái tập kích Nghê Lam vẫn luôn mất tích, bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại đi thu dọn cục diện rối rắm. Mọi người đoán mò ngâm cứu xem đã xảy ra chuyện gì, mấy từ mấu chốt đều viết tắt, trò chuyện rất hăng. Về sau, đám phóng viên ngồi chờ chụp được ảnh Nghê Lam và Lam Diệu Dương ra xe, bọn họ đi theo. Đột nhiên trong nhóm có người nói, đừng theo nữa, đừng đăng tin lên Facebook, lỡ như có người có dụng tâm khác tìm tới thông qua tin tức của chúng ta, ra tay với cô ấy thì sao? Đồng ý, tôi không muốn nhìn thấy tin nhắn cảm ơn của phần tử khủng bố đâu, nói cảm ơn nhờ các người mà tôi đã tìm thấy L. Đăng tin quỷ bò lên giường này nọ hay gì cũng được, nhưng giờ là mạng người đó. Còn có người đăng ảnh Nghê Lam lái mô tô đồng với máy bay không người lái lên, sẽ không có L thứ hai đâu. Lại có người đăng ảnh Nghê Lam tay cầm côn đánh lưu manh bắt cóc con tin ở khách sạn Hoàng Huy. Quả thực cô ấy luôn như vậy, chúng ta xem nhẹ rồi, chúng ta cứ tưởng là chuyện ngẫu nhiên. Sẽ không có L thứ hai đâu. Lại có người đăng lại câu này. Vậy L với L ban đầu là sao? Tôi thấy L tuyệt đối sẽ không leo lên giường đâu. Tôi thấy là L theo đuổi L đó, tò mò quá, không biết xảy ra chuyện gì. Có nhiều bí mật quá, tôi rất muốn biết. Phóng viên đang theo dõi đột nhiên lại xuất hiện. Tôi nói mấy người, L và L vào nhà cùng nhau rồi. Bà mẹ, cái này quá bình thường rồi. Nửa tiếng rồi bọn họ vẫn chưa ra, tôi muốn xông tới trước mặt bọn họ, hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào. Màn cửa đều kéo lại rồi à, có thể chụp được trong phòng không? Cho nên kêu ông, mẹ nó, đừng có theo nữa, mà ông vẫn theo đến tận cửa nhà người ta à? Tôi còn chưa đăng địa điểm nào mà. Phóng viên kia giải thích. Đoạn dưới chính là mọi người bắt đầu thảo luận suy đoán đêm nay xảy ra chuyện gì. Sau đó hơn 40 phút sau, Lam Diệu Dương vẫn chưa đi ra. Có người nhịn không được nói anh ta cũng muốn ra đó, kêu phóng viên kia cho anh biết địa chỉ. Anh nói anh cũng sẽ không đăng bài ra bên ngoài, nhưng anh muốn lấy được phỏng vấn trực tiếp. Một người mở đầu, những người khác cũng dồn dập bày tỏ nguyện vọng. Lần sau chắc chắn không có cơ hội này đâu. Nhưng có người không đồng ý, mọi người tranh cãi nhau, cuối cùng hẹn không nói địa chỉ trong nhóm. Phóng viên biết địa chỉ sẽ tìm một nơi khác để đón bọn họ, mọi người ghép xe lại cùng đi. Nghe Lam thấy lịch sử trò chuyện mọi người vừa muốn lấy tư liệu, vừa muốn giúp cô giữ bí mật, hốc mắt nóng lên. Lý Mộc nói, tập thể bọn họ thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức mới đi. Tôi không có ngốc vậy, tôi không đi. Nghe Lam cười lên, xưa giờ không thấy nhóm chó săn đáng yêu như vậy. Lam Diệu Dương còn ở dưới lầu đối phó với câu hỏi của mọi người. Đúng. Lúc đó cô ấy vào phòng tôi không phải vì quy tắc ngầm, tôi hiểu lầm rồi. Phiền mọi người sau này đừng nhắc lại chuyện cô ấy leo lên giường nữa. Không nhắc không được, chuyện này hot mà. Có người to gan hô lên lời thật lòng. Đây mới là đúng mùi vị quen thuộc của ngành giải trí. Có thể không nhắc thì đừng nhắc nữa, tôi theo đuổi cô ấy cũng rất vất vả. Mấy anh chị cứ nhắc suốt, lỡ như lần sau cô ấy ném tôi thì sao? Có người thừa nhận theo đuổi, đám chó săn kích động. Lam Tổng, anh với Nghê Lam ở chung à? Thời điểm nguy hiểm như vậy, anh không sợ sao? Thực ra tối qua chúng tôi chỉ thảo luận tình tiết vụ án thôi. Lam Diệu Dương đàng hoàng nói. Đám phóng viên trưng vẻ mặt không tin, liều mạng gật đầu. Lam Tổng, anh vừa nói anh theo đuổi Nghê Lam, anh có cách nào hay sao? Dựa vào cái gì làm cảm động cô ấy? Mị lực nhân cách của tôi. Lam Diệu Dương lại chững chạc đàng hoàng đáp. Đám chó săn nghiêm túc gật gù, giả vờ rất tin tưởng. Được rồi, mọi người mau đi đi, tôi cũng phải đi làm. Về sau có cơ hội sẽ mở tiệc chiêu đãi, trả lời nghiêm túc các câu hỏi của mọi người. Sau này đừng làm chuyện thế này nữa, Nghê Lam cũng không muốn mang lại nguy hiểm cho mọi người. mấy anh ở đây cả đêm không an toàn, huống hồ nhiều người vây lại, rất dễ khiến người chú ý, quả thực rất nguy hiểm. Mọi người thở dài, may mà tới rồi, liền biết sau này không còn cơ hội nữa. Buổi chiêu đãi họp báo có ý gì chứ, vẫn là bắt gian bên ngoài vui hơn. Lam Tổng, người nhà anh có biết chuyện hai người yêu nhau không? Biết. Trưởng bối có phản ứng gì, bọn họ có lo lắng về thân phận Nghê Lam không? Lo lắng, nhưng rất nhiều chuyện sau này hãy nói, bây giờ nói thì quá sớm rồi. Lam Tổng, sau này Nghê Lam sẽ ở lại ngành giải trí chứ? Cái này à, sau này có cơ hội mọi người tự hỏi cô ấy đi. Lam Diệu Dương vừa mới nói xong, có giọng nói trên đỉnh đầu của bọn họ. Có nha. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu, có người kêu to. Nghê Lam. Nghê Lam ló đầu ra chỗ cửa sổ cười tươi như hoa. Tôi muốn ở lại ngành giải trí, đấu trí với mấy anh chuyên tung tin scandal nha. Mọi người hưng phấn chụp hình, quay Nghê Lam từ cửa sổ đến Lam Diệu Dương ở trước nhà, chứng minh quả thực bọn họ cả đêm ở cùng phòng. Vẻ mặt Lam Diệu Dương bất đắc dĩ nhưng không hề tức giận. Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười của Nghê Lam cũng cảm thấy buồn cười. Nhóm phóng viên đã vừa lòng hả dạ, về sau bất luận xảy ra chuyện gì, những chuyện hôm nay đều là tư liệu độc nhất vô nhị. Lam Diệu Dương đi làm đúng giờ, giám đốc PR trong công ty nhắn báo cáo anh. Tiểu Lam Tổng, trên mạng không có tin tức gì. Cổ Hoắc cũng tới báo cáo. Sếp, ông chủ nhãn hiệu xe máy tới rồi. Lam Diệu Dương khẽ giật mình. Không phải đã báo bọn họ, Nghê Lam không nhận làm người đại diện sao? Từ sớm bọn họ đã đợi ở đây, nói là muốn nói chuyện trực tiếp một chút. Lam Diệu Dương nhìn đồng hồ đeo tay. Ok, 10 phút. Phó tổng nhãn hiệu xe máy dẫn theo một trợ lý đến, cực kỳ khách sáo, biết Lam Diệu Dương đang gấp nên cũng không phí lời với anh, nói thẳng. Lam Tổng, tổng giám đốc chúng tôi không phải muốn ăn theo độ hot của Nghê Lam mà thực lòng thưởng thức cô ấy. Rất cảm ơn cô ấy hôm đó đã dũng cảm cứu dân. Nhưng làm người đại diện thật sự không được, hiện tại Nghê Lam đã dừng hết thảy mọi hoạt động công khai. Chúng tôi có liên lạc qua với đoàn làm phim mới, nghe nói cô ấy không tham gia quay phim nữa rồi. Vị phó tổng kia lấy ra một xấp giấy tờ. Tổng giám đốc kêu chúng tôi tới đưa Tiểu Lam Tổng xem cái này. Chúng tôi không cần Nghê Lam có mặt trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, cũng không cần cô ấy quay phim chụp ảnh. Chúng tôi muốn lấy bản quyền. Trong tương lai, sau khi mọi chuyện đã ổn, sẽ đăng những bức hình này lên. Lam Diệu Dương nhận xấp giấy tờ mở ra xem là hôm đó Nghê Lam lái mô tô chiến đấu với máy bay không người lái, váy đỏ xe đen, mũ đen, súng trường đang trên đường cứu người. Còn có trong tòa nhà chưa xây xong, thấy rõ từng vết đạn trên thân xe, Nghê Lam nhảy qua xe, giơ súng bắn. Đây đều là ảnh chụp bị lan truyền khắp nơi trên mạng, không có gì lạ, nhãn hiệu chỉ thêm chữ trên ảnh chụp. Rất hân hạnh, từng cùng cô sánh vai chiến đấu. Vết đạn trên thân tôi chứng kiến sự dũng cảm của cô, cảm ơn cô. Tổng giám đốc chúng tôi cấm nhân viên trong công ty đăng lại những bức ảnh này dưới bất kỳ hình thức nào. Lo lắng nói quá sẽ khiến Nghê Lam thêm nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng Nghê Lam có thể trở thành người đại diện của hãng xe. Trong tương lai, có cơ hội thích hợp sẽ tuyên bố những tấm hình này. Lam Diệu Dương im lặng. Vị phó tổng kia lại đưa một bộ chìa khóa xe. Xe hôm đó chúng tôi đã sửa rồi, nhưng dấu đạn trên thân xe vẫn giữ. Tổng giám đốc nói, đưa cho cô Nghê Lam làm kỷ niệm. Tôi hỏi ý Nghê Lam một chút. Lam Diệu Dương rốt cuộc nhượng bộ. Anh kết thúc gặp mặt đi về phía phòng họp, đi qua bộ phận PR, một đồng nghiệp nói với Lam Diệu Dương. Lam Tổng, anh xem. Lam Diệu Dương nhìn màn hình là hai người dân đang giơ khẩu hiệu trước Cục Cảnh sát thành phố, trên đó viết, không sợ lời đồn đại, anh dũng chấp pháp, vị cảnh sát nhân dân tốt. Đây là những lời viết cho Âu Dương Duệ. Lam Diệu Dương bật cười. Thư ký đã in xong báo cáo anh viết suốt đêm qua, đặt trên bàn họp rồi, nhưng Lam Diệu Dương đột nhiên cảm thấy báo cáo đó vô dụng. Lương tri, thiện ý, năng lượng chính trực, từ đầu đến cuối đều có, còn cần giải thích gì nữa? Tổ chuyên án, cả đêm giang hồ không ngủ lấy báo cáo ra kiểm tra, vội vàng chạy về phòng làm việc. Lưu Tống ngồi trong phòng thẩm vấn đối mặt với Hồng Lôi. Trong bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương cho Âu Dương Duệ. Trong căn hộ, Quan Phản đang cố gắng hồi phục sức khỏe. Trong biệt thự, Nghe Lam gõ máy tính. Lam Diệu Dương cầm lấy văn bản trong tay đi vào phòng họp. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Tống cùng ba đồng nghiệp khác cầm khẩu cung lần trước của Hồng Lôi thẩm vấn cô lại một lần nữa. Hồng Lôi ngủ hơn 3 giờ, nhưng so với Lưu Tống trắng đêm không ngủ, trông cô còn mệt mỏi tiểu tụy hơn. Mấy cái này không phải đã hỏi rồi sao? Hồng Lôi cực kỳ không kiên nhẫn. Cần xác minh. Lưu Tống rất kiên nhẫn. Tôi không hít ma túy, tôi bị người ta hại. Tôi không biết là ai. Lịch sử chat tôi đã xóa sạch rồi, không thể nào khôi phục. Ca không phải Tần Viễn thì chính là Pol. còn có khả năng là bốc phi. Bọn họ lợi dụng tôi, bọn họ muốn tôi làm kẻ chết thay. Tất cả tài liệu trong máy tính của tôi, phiêu sinh là do ca chọn. Hắn nói quan phản sẽ chết, Nghê Lam sẽ bị bắt về pháp thẩm tra. Cứ cho là Nghê Lam không bị bắt đi, bên pháp cũng sẽ lôi kéo cảnh sát bên này, làm loạn tầm nhìn của cảnh sát. Chúng tôi nhân lúc như vậy xử lý sạch sẽ vụ việc, sớm chút phòng bị. La Văn Tĩnh không còn đáng tin, phải bảo vệ bên Phong Phạm, phải tìm một căn phòng cất tất cả chứng cứ đi trước. Hồng Lôi nhắm hai mắt, nghiêng đầu nói lại một lần nữa câu trả lời đã nói trước đó. Tôi không biết chuyện giảm hình phạt, tôi không có bản lĩnh này, tôi chỉ xử lý chuyện Tiền Nong. Trần Viêm là người tôi liên lạc, Tôn Tịnh cũng do tôi xử lý, không hề khó. Sau khi đột nhập vào mạng của cô ta, sẽ biết cô ta chọn thức ăn gì bên ngoài, cho thêm chút nguyên liệu vào đó. Vào phòng rồi thì quăng cô ta xuống lầu, viết di thư lên máy tính của cô ta. Lúc đi khỏi thì quăng rác đi. Cả trách tôi không nên ra tay, nên nói cho hắn biết để hắn xử lý. Hắn nói tôi để lại điểm yếu, hắn sẽ xử lý. Tôi vốn tưởng hắn sẽ khen tôi làm tốt, tôi thấy mình đã xử lý rất tốt. Tôi không biết nội gián của cảnh sát là ai, tôi không quản mấy chuyện đó, tôi rất bận. Chỉ riêng việc theo sát mấy tài khoản của Phong Phạm, chỉ riêng khoản xử lý chuyển khoản này nọ tôi cũng đã bận ngập đầu rồi. Tôi không sai người đi giết La Văn Tĩnh, ca không tin tưởng cho tôi ra tay, nhưng tôi cung cấp lịch trình và hành tung thực của La Văn Tĩnh cho hắn. Là tôi kéo La Văn Tĩnh vào nhóm PUA, khiến cô ta xem thử có thể lợi dụng Internet để làm gì, để cho cô ta biết mọi hành động của cô ta đều bị chúng tôi giám sát. Cô ta bị dọa sợ nhưng lại không nói linh tinh với Khương Thành quá nhiều. Nhưng tôi không ngờ về sau La Văn Tĩnh lại bị quan phàn tìm ra. Tôn Tịnh và La Văn Tĩnh không liên quan gì, sao quan phàn lại tìm tới? Quả đúng thần kỳ. Tôi không động đến quan phàn, không cần thiết. Cô ta không tra được gì từ La Văn Tĩnh. Nhưng tôi phát hiện Nghê Lam không thích hợp. Ngày 9 tháng 9 đó, cử chỉ của cô ta không đúng lắm. Về sau bọn họ đi dự tiệc, tôi liền tra tình hình mạng của công ty. Phát hiện có người tải danh sách xuống từ văn phòng Đỗ Lợi Quân. Tôi liền báo cho ca, tôi cảm thấy là Nghê Lam. Tôi cũng nói cho ca biết điểm khả nghi của Nghê Lam. Tôi không nhớ danh sách đó nữa, xóa toàn bộ rồi. Nếu như đã lộ rồi thì sẽ không tiếp tục dùng nữa. Ca sẽ làm gì tôi không quan tâm, dù sao cũng không phải tôi làm. Tôi từng nghĩ sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với hắn, nhưng hắn thấy mỗi người chúng tôi tự lo phần mình, hợp tác trên mạng an toàn hơn. Tôi xử lý Tôn Tịnh là muốn biểu hiện một chút, kết quả hắn cũng không hài lòng. Tôi không biết máy bay không người lái. Tôi có súng, có đồ phòng thân, là ca cho tôi. Tôi hỏi hắn, hắn liền cho. Hắn ta rất hào phóng, nhắc tới điều kiện gì, yêu cầu gì, hắn cũng đáp ứng rất thoải mái. Hắn thường xuyên online, tôi nhắn tin hắn lại trả lời rất nhanh. Tôi không hề biết chuyện máy bay không người lái tập kích. Tôi đến nhà La Văn Tĩnh là vì ca nói cô ta không còn đáng tin. Tôi gắn máy nghe lén trong nhà cô ta. Cô ta còn giữ chút đồ của Khương Thành, bao gồm cả máy tính cũ của Khương Thành. Trước đó tôi không hề đụng đến. Nhưng xảy ra chuyện rồi, tốt nhất vẫn nên tra rõ ràng một chút. Ca báo tin, nói hôm đó sẽ có cảnh sát đến kiểm tra nhà La Văn Tĩnh, vì dưới lầu toàn là phóng viên, khả năng là cửa nhà La Văn Tĩnh cũng có. Tôi lên đó là an toàn nhất, không bị nghi ngờ. Sau nữa, ca hy vọng tôi có thể tiếp cận điều tra của cảnh sát hơn một chút. Hắn nói đã chuẩn bị tay súng bắn tỉa, tôi bị thương sẽ được cảnh sát đưa đến cùng bệnh viện với Khương Thành. Đến lúc đó, hắn sẽ sắp xếp người đưa chút thuốc cho tôi, tìm cơ hội tiêm cho Khương Thành và La Văn Tĩnh. Nhưng sau khi tôi được đưa tới bệnh viện, tôi cảm thấy thái độ của cảnh sát đối với tôi không đúng lắm. Tôi cũng không giành được tín nhiệm, cũng không có người tới đưa thuốc cho tôi. Về sau tôi hỏi ca, hắn nói tình hình không ổn, cảnh sát nghi ngờ rồi nên không dự kế hoạch ban đầu. Tôi không biết chuyện ở căng tin bệnh viện. Kế hoạch của tôi là đợi lấy được thuốc sẽ tiêm cho Khương Thành và La Văn Tĩnh. Đến căng tin chỉ là ăn cơm bình thường, cũng không có kế hoạch tấn công gì. Chứng cứ của tôi đều ở trong laptop, tất cả lịch sử trò chuyện và hành động tôi đều backup lại một phần. Các anh đi kiểm tra máy tính của tôi là biết. Hồng Lôi nói chuyện có chút bấn loạn, nhưng khẩu cung lần nào cũng rất thống nhất. Cô phủ nhận lịch sử nói chuyện được khôi phục trong máy tính bàn ở nhà. Cô nói nguyên văn không phải như vậy, mặc dù na ná như nhau, nhưng nguyên văn không phải như vậy. Trong quan hệ hợp tác, cô cũng không phải giữ vị trí chủ đạo, cô thấy mình giống nhân viên tài chính hơn. Cô cũng xác nhận có hỏi khi nào Tần Viễn có thể ra ngoài, vì cô cảm thấy Tần Viễn và bọn họ là cùng một đám. Nghe Lam chỉ điểm Tần Viễn, đương nhiên Tần Viễn là cùng một bọn với họ. Nhưng đối phương lại phủ nhận Tần Viễn. Lúc này cô liền cảnh giác, cô cảm thấy tình hình không ổn, cho nên cô xử lý sạch sẽ chương trình máy tính và lịch sử nói chuyện, cầm đồ đi. Trúc Minh Huy cùng hai nhân viên trong tổ kiểm tra cùng ngồi trước camera thẩm vấn ngay cuộc thẩm vấn giữa Lưu Tống và Hồng Lôi. Sau khi Lưu Tống ra ngoài, Trúc Minh Huy gọi ông tới phòng làm việc. Anh tổng kết ngắn gọn một chút. Liên quan đến chuyện Tiền Nong, khẳng định là cô ta nói dối. Chắc chắn cô ta có tài khoản cá nhân ở nước ngoài. Cô ta làm những thứ này vì tiền. Có lẽ cô ta quả thực không biết ca là ai. Cô ta cũng rất muốn được vào vị trí nòng cốt, nhưng mãi vẫn không thành công. Vừa qua cô ta có chút nóng vội, nóng lòng biểu hiện. Giết Tôn Tịnh chính là một ví dụ. Tâm lý này của cô ta bị ca nhìn thấu, cũng làm cho ca cảm thấy cô ta không đáng tin. Cho nên mấy chuyện xảy ra sau này cần kẻ chết thay, ca liền đưa cô ta lên thớt. Theo giám sát của camera của Phiêu Sinh, sau khi Hồng Lôi đặt phòng, trong lịch sử ra vào căn phòng đó chỉ có Hồng Lôi. Camera có bị sửa hay không, còn cần thời gian để dùng kỹ thuật điều tra loại trừ. Trúc Minh Huy khẽ gật đầu, Lưu Tống tiếp tục nói. Hồng Lôi thừa nhận cô ta là Maria, nhưng cô ta nói Maria không chỉ có một mình cô ta. Theo khẩu cung của cô ta chỉ quản tiền bạc. Cô ta thừa nhận cô ta liên lạc Trần Viêm, những người trong nhóm POA kia. Vì định vị nghiệp vụ của Trang Sơn Lâm, tìm loại người này là dễ nhất. Giao tiền nhanh, dễ nhận tới tài khoản. Hơn nữa, bọn họ có hành vi phạm pháp, phát hiện tài khoản mình có bất thường cũng không ra báo cảnh sát. Nhưng cô ta nói cô ta không liên lạc với nội gián trong cục cảnh sát. Maria liên lạc với mũ ảo thuật Quách Tuấn kia không phải cô ta. Cô ta cũng không phải Maria phái người đi bắt cóc La Văn Tĩnh, liên lạc nổ súng bắn cô ta. Trúc Minh Huy nói, phải tiếp tục thẩm vấn cô ta, phải xác minh tính chân thực của khẩu cung. Nếu như Maria đó không phải cô ta, vậy là ai? Những người trong phong phạm đó, còn nhân viên liên quan đều phải thẩm tra lại một lần nữa. Khẩu cung của mỗi người phải phù hợp, bọn họ đều liên hệ với nhau, nhất định sẽ tìm ra sơ hở trong này. Lưu Tống vâng một tiếng tiếp tục nói. Tối hôm qua sau khi Hồng Lôi rời nhà, có người vào phòng cô ta, động vào máy tính cô ta, sau đó còn động vào tủ quần áo, bài trí thành dấu hiệu cô ta hoảng loạn chạy trốn. Như vậy có thể giải thích được vì sao máy tính cô ta lại không được xử lý sạch sẽ. Dù sao trong lần điều tra trước, không tìm ra được gì trong máy tính cô ta, lần này lại chỉ tìm ra được lịch sử trò chuyện trong ngày đó. Bề ngoài nhìn như rất hợp lý, nhưng rác trong nhà Hồng Lôi đã dọn sạch, phòng bếp đã lau chùi, khăn lau đều treo gọn gàng, làm sao chỉ có tủ quần áo lại không đóng kỹ, quần áo rơi vãi khắp nơi. Trúc Minh Huy lại khẽ gật đầu. Lưu Tống nhìn Trúc Minh Huy. Cô ta cố ý nhắc tới Tần Viễn, điểm này cũng rất đáng nghi. Hiện tại không thể xác định được là cô ta cố ý hay là vô ý giúp Tần Viễn. Manh mối bây giờ giống như đang giúp Tần Viễn thoát khỏi hiểm nghi. Có bất kỳ điểm nào đáng ngờ đều không thể bỏ qua. Tiếp tục thẩm tra Tần Viễn cho tôi, không thể bỏ qua. Trúc Minh Huy nói chắc nịch. Còn nữa, người của chúng ta vẫn luôn trông coi dưới lầu, không hề nhìn thấy nhân viên hay người nào khả nghi lên lầu. Trong camera giám sát cũng không thấy ai lên xuống lầu, nhưng lại có người động tay động chân trong nhà Hồng Lôi. Điều tra toàn bộ từ trên xuống dưới tòa chung cư đó của Hồng Lôi cho tôi. Địa điểm chế tạo máy bay không người lái cũng tra cho tôi. Bất luận có phải Hồng Lôi chuyển máy bay không người lái đến Phiêu Sinh hay không, trước khi để ở Phiêu Sinh chắc chắn còn có một địa điểm khác. Vâng. Lưu Tống gật đầu. Lưu Tống, vụ án này liên quan rất nhiều người, nhưng hễ có chút hiểm nghi nào đều phải nắm lấy. Tôi biết áp lực của các anh rất lớn, nhưng phá án đừng lo ngại gì, thả lỏng tay chân, có gì có tôi chống đỡ, hiểu không? Vâng. Lưu Tống to giọng đáp lại, cùng cấp dưới đi ra ngoài. Tăng Vĩnh Ngôn chờ ông ở bên ngoài. Bọn lão Giang đã kiểm tra đồ đạc trong khách sạn Phiêu Sinh cả đêm, không có vân tay trên súng trường, sáng bóng sạch sẽ. Cây súng này là cây súng bắn chết Lưu Tân và Trần Hồng Lôi. Những đồ khác đã bị cháy biến dạng, tạm thời không tìm thấy được vật gì có ích từ máy bay không người lái. Đã lục tung thùng rác dưới lầu nhà Hồng Lôi, theo khẩu cung của Thiệu Gia Kỳ và Hồng Lôi, tìm ra hai bao rác, đồ bên trong hẳn là trong nhà Hồng Lôi. Trong đồ ăn Thiệu Gia Kỳ mang tới, không tìm ra được chất ma túy. Những phần rác khác không có điểm đáng nghi. Lưu Tống bước vội vàng, vừa nghe vừa cùng Tăng Vĩnh Ngôn quay lại phòng làm việc. Tăng Vĩnh Ngôn nói đến một đoạn. Đo được ma túy trong bột ca cao ở nhà Hồng Lôi. Lưu Tống dừng bước. Bột ca cao sao? Một loại đồ uống sô-cô-la tan nhanh, trong bình chỉ còn lại một chút, xem ra cô ta rất thích uống. Tăng Vĩnh Ngôn nói. Người hạ độc hết sức quen thuộc thói quen sinh hoạt của Hồng Lôi, biết cô ta về nhà nhất định sẽ uống cái đó. Hẳn là vậy. Lưu Tống nhanh chóng tổ chức sắp xếp người đi lục soát nhà kia của Hồng Lôi. Sau 10 phút, Paul nhìn điện thoại, trong điện thoại có một khung chat. Ca. Rời khỏi đó đi, cảnh sát bắt đầu lục soát rồi. Paul cười lạnh, hắn chậm rãi tiếp tục cạo râu. Trước mặt hắn chính là màn hình trên bức tường trong biệt thự Tần Viễn. Trên màn hình, cảnh sát đã tới ngoài cửa lớn chung cư Hồng Lôi. Paul cạo râu sạch sẽ, soi gương. Hắn hiển nhiên không ngu như vậy, cứ ở mãi trong tòa nhà của Hồng Lôi, bây giờ mới thông báo có phải là chậm rồi không. Hắn cũng không phải loại tay mơ như Hồng Lôi. Lam Diệu Dương ngồi trong phòng họp, trước mặt là các vị thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao trong tập đoàn. Lam Cao Nghĩa ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Hứa Quyên không phải tham dự công việc của tập đoàn cũng tới, ngồi bên cạnh chồng. Bà không thích Nghe Lam, cũng không thích bị cuốn vào chuyện này, nhưng bà không cho phép người khác ức hiếp con trai bà. Lam Diệu Dương đặt báo cáo trước mặt, số liệu do các phòng ban liên quan báo lên, thư ký chỉnh sửa, nhưng nội dung nghiệp vụ là tự anh viết. Trong báo cáo trình bày tình hình kinh doanh của Blue, phân tích lĩnh vực truyền hình điện ảnh, văn nghệ, quản lý thị trường, giải trí hiện tại, cùng với rất nhiều công tác, những tổn thất cùng có thành tích có được của Blue trong thị trường, cuối cùng là bảng danh hiệu thành tích. Ý định ban đầu của Lam Diệu Dương là dùng thành tích kinh doanh để chứng minh lý tưởng kinh doanh của anh tại Blue đến nay là chính xác, phương pháp phù hợp, rồi từ đây dẫn dắt đến tính quan trọng của danh dự và chữ tín trong ngành giải trí, cùng với sự bình tĩnh kiên nhẫn khi đối mặt với dư luận. Cho đến nay, Blue vẫn thực hiện như vậy. Mà xử lý vấn đề của Nghe Lam chính là cần sự bình tĩnh và kiên nhẫn đó. Vấn đề của cô không phải là hợp đồng nghệ sĩ bình thường, ở đây còn liên quan đến tội phạm, xã hội, công lý, tình nghĩa. Thời điểm này vứt bỏ Nghe Lam chỉ là một đao chặt đứt đơn giản, cũng không cách nào giúp Blue rũ sạch được dư luận trái chiều, cũng không cách nào loại bỏ được nguy hiểm với Blue, ngược lại sẽ càng có nhiều nghi ngờ. Công chúng sẽ suy đoán không biết Blue có giống như Phong Phạm, nhóm anti-fan sẽ không tán thưởng Blue, mà nhóm ủng hộ Nghe Lam và cảnh sát sẽ thất vọng với Blue. Trong báo cáo có nhiều số liệu hợp lý, có đủ phân tích, còn có một đoạn chiến lược và kế hoạch ở đằng sau. Cho dù là về phương diện kinh doanh hay an toàn, còn có quản lý dư luận và phân công công tác cho nghệ sĩ. Có một vài thành viên hội đồng quản trị đang đọc báo cáo, có người lại đang thì thầm gì đó. Lam Diệu Dương không xem báo cáo, anh nhớ hết tất cả nội dung bên trong, nhưng anh không có ý định nói những thứ này. Anh vẫn đang nhìn mặt các cô chú ở đây, đón nhận ánh mắt của bọn họ, cầm chắc báo cáo trước mặt mình. Trong báo cáo này, tôi và các vị giám đốc đã cùng nhau làm tốn không ít thời gian và sức lực. Chính tôi cảm thấy báo cáo viết rất tốt, số liệu tỉ mỉ chính xác, diễn giải đầy đủ, nhưng tôi không có ý định nói về nó. Những gì viết bên trong mọi người có thể đọc, tôi muốn nói đến những thứ không viết trong đó. Mọi người dương mắt nhìn anh. Tối qua Hồng Lôi bên Phong Phạm bắt cóc một đồng nghiệp, bị cảnh sát bao vây, Nghe Lam đã tham gia hành động. Cái này trên mạng có người đăng tin, nhưng có thể sau đó bị xóa rồi. Tôi không biết quý vị có nhìn thấy được hay không. Tôi cũng có đi tới hiện trường vụ việc, sau đó theo Nghe Lam đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, rồi cùng cô ấy quay về chỗ ở của cô ấy. Sáng hôm nay, chúng tôi bị đám chó săn chặn ở trước nhà. Sau đó, mọi người rời ánh mắt về phía Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên. Lam Cao Nghĩa chăm chú đọc báo cáo, Hứa Quyên nghiêm chỉnh nhìn ánh mắt mọi người. Mặc dù đã hùng hổ mắng thầm con trai, nhưng bây giờ vẫn phải chống đỡ tình cảnh cho con. Tầm mắt mọi người lại chuyển về phía Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương rất thản nhiên đối mặt với mọi người. Tôi cũng không muốn giải thích gì. Mặc dù tôi và Nghe Lam quả thực chỉ thảo luận tình tiết vụ án, nhưng điểm này không quan trọng. Quan trọng chính là lúc có chó săn báo với Nghe Lam, bọn tôi bị đám săn tin bao vây. Thời điểm đó, phản ứng đầu tiên của tôi chính là hỏng bét rồi. Chút nữa không biết sẽ bị viết thế nào. Hôm nay tôi còn phải họp với các vị thành viên hội đồng quản trị. Tôi nên giải thích thế nào? Nên làm sao thì họ mới tin tưởng? Tôi không đồng ý hủy hợp đồng với Nghe Lam, thật sự là do những ảnh hưởng xã hội, hình tượng của công ty, cũng như nguyên nhân kinh doanh viết trong báo cáo kia, không phải tư tình cá nhân. Có vị nữ thành viên hội đồng mỉm cười, Lam Diệu Dương cười lại với bà. Tôi ôm tâm lý chiến đấu kia, suy nghĩ làm sao để ứng phó với mấy tên săn tin đang ngồi chờ ngoài trời lạnh. Tôi nghĩ bọn họ cực khổ như vậy, lúc chụp được hình tôi hẳn sẽ hưng phấn. Chủ đề hot search hôm nay sẽ là cái gì? Kết quả lúc tôi ra ngoài đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ lại nói giờ sẽ không đăng tin tức ra. Bọn họ đã thỏa thuận rồi, giữ bí mật địa chỉ của Nghe Lam, giữ bí mật quan hệ giữa tôi với cô ấy. Nhưng tin scandal lớn thế này, bọn họ không muốn bỏ lỡ, cho nên bọn họ ngồi chờ, muốn chụp hình nhưng sẽ không đăng báo. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Tôi cũng rất bất ngờ, hoàn toàn không dám tin. Đây là nhóm săn tin mà tôi biết. Bọn họ nói bọn họ muốn bảo vệ Nghe Lam. Nếu như bây giờ bọn họ đăng tin tức và địa chỉ lên, chỉ sợ sẽ mang đến nguy hiểm cho Nghe Lam và tôi. Bọn họ hỏi rất nhiều, hỏi Nghe Lam sẽ ở lại ngành giải trí hay không. Nghe Lam nói với bọn họ sẽ ở lại, bởi vì cô ấy vẫn còn muốn đấu trí với chó săn. Lúc mọi người rời đi còn nói, Nghe Lam cố lên. Lam Diệu Dương nhìn vẻ mặt của mọi người một chút, nhìn ra được bọn họ đã hiểu được ý của anh. Hai ngày nay, tôi từ chối lời mời Nghe Lam làm đại diện thương hiệu của hãng xe máy. Trong thời gian bất thường này không thích hợp để Nghe Lam có mặt trong bất kỳ hoạt động công khai nào, cũng không thích hợp tiếp nhận bất kỳ hạng mục nào. Nhưng hôm nay, phó tổng của công ty đó đặc biệt đến công ty một chuyến để truyền đạt ý của tổng giám đốc bọn họ. Biểu đạt trực tiếp với tôi, bọn họ không phải muốn ăn theo độ hot của Nghe Lam. Bọn họ thật sự cảm ơn cô ấy. Lam Diệu Dương dừng một chút nói, vì vậy tôi đột nhiên cảm thấy báo cáo này của mình đã không còn chút ý nghĩa nào. Kỳ thật hôm nay, không phải Nghe Lam cũng sẽ có những người khác, việc khác. Chúng ta ở trong ngành này, lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với nghi ngờ và công kích. Chúng ta để tâm đến những công kích này bởi vì nó làm chúng ta đau, có thể sẽ tổn hại đến lợi ích của chúng ta ở điểm nào đó hoặc thời điểm nào đó. Nhưng chúng ta không thể xem nhẹ những thứ cần phải kiên trì. Giống như nhóm săn tin kia, bọn họ không từ bỏ những sự căng đan của Nghe Lam, như vậy vẫn có độ hot, nhưng bọn họ vẫn làm theo lương tri, bằng lòng bảo vệ Nghe Lam. Chúng ta thân là công ty quản lý của Nghe Lam, còn không bằng bọn họ sao? Muốn hủy hợp đồng với Nghe Lam không khó, Nghe Lam cũng sẽ không làm ở Mỹ, càng sẽ không nói bờ lưu bạc bẽo thế nào. Nhưng hủy hợp đồng không có cách nào giải quyết được sự tình trước mắt, vì Nghe Lam và tôi bị cuốn vào cùng nhau. Nếu lệnh truy sát là thật, vậy thì sát thủ có lẽ cũng sẽ nhằm về phía tôi. Vậy cũng khai trừ tôi mới giải quyết được vấn đề. Cũng không thể. Bởi vì ba mẹ anh chị tôi đều ở đây, đuổi hết bọn họ đi, sẽ có thể giải quyết được vấn đề sao? Vẫn không thể. Bởi vì các vị ngồi đây đều có quan hệ rất thân thiết với nhà tôi. Quan hệ lợi ích mật thiết, bất luận vị nào cũng có thể bị đem ra áp chế Blue, áp chế người nhà của tôi, áp chế tôi. Lam Diệu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh dừng một chút sau đó nói tiếp. Trong lúc cái ác dùng sự sợ hãi để khống chế mọi người, không một ai có thể đặt mình ra ngoài. Không một ai. Muốn hủy hợp đồng đuổi Nghe Lam đi là chuyện rất dễ dàng. Tôi cũng có rất nhiều cách có thể thu xếp cho cô ấy. Tôi gật đầu ký tên, có thể lấy lòng được quý vị, khiến quý vị hài lòng. Cũng không phải rắc rối như bây giờ, không cần phải tốn nhiều thời gian đầu óc để viết báo cáo. Nhưng tôi muốn biểu đạt thái độ với mọi người, giống như những người khác tỏ rõ thái độ muốn bảo vệ Nghe Lam với tôi. Bọn họ không có tình cảm riêng với Nghe Lam, thậm chí có người còn chưa gặp ngoài đời. Cho nên chuyện này thật sự không phải do tình cảm riêng. Tin tưởng tôi giữ cô ấy lại đối với công ty, chỉ lợi nhiều hơn hại. Lam Diệu Dương đảo mắt một vòng, nhìn các vị thành viên hội đồng quản trị. Blue của chúng ta cũng rất có thực lực, chúng ta nên kiên trì làm chuyện đúng đắn. Tôi không đồng ý hủy hợp đồng với Nghe Lam, tôi hy vọng quyết định này có thể nhận được sự tán thành của quý vị. Nghe Lam bất chấp nguy hiểm tính mạng, tìm chứng cứ cho cảnh sát. Tôi muốn nói rõ ràng một chút, Nghe Lam nói là sự thật, mặc dù toàn bộ quá trình rất lắt léo, chúng tôi vẫn chưa thấy kết quả. Tôi sẽ hỗ trợ cô ấy, hỗ trợ cảnh sát điều tra ra tình tiết vụ án, ngăn chặn tội ác. Cả hội trường im lặng. Tôi nói xong rồi. Không ai nói gì. Lam Diệu Dương đợi một chút lại nói. Thật ngại quá, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng cần phải xử lý ngay. Nếu mọi người không có câu hỏi nào, xin phép tôi rời đi trước. Con đi đi. Lam Cao Nghĩa nói. Bà sẽ nói chuyện tiếp với mọi người. Đây là Lam Cao Nghĩa giải vây cho con trai. Lam Diệu Dương thuận theo, chào hỏi rồi đi. Lam Diệu Dương quay về phòng làm việc, gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ, xác nhận có thể đi thăm Âu Dương Duệ. Anh nhanh chóng ra ngoài. Ra ngoài, anh quẹo tới chỗ Trác Khải trước. Trong điện thoại của Trác Khải có cài phần mềm bảo vệ cá nhân VIP của Thụy Đạt. Lam Diệu Dương hỏi anh, xác nhận hôm đó anh có xem trực tiếp máy bay không người lái. Về sau, cảnh sát với các công ty điện thoại, máy tính đưa ra cảnh báo virus, phần mềm diệt virus. Thụy Đạt cũng thông báo người dùng cập nhật phần mềm. Lam Diệu Dương mượn điện thoại của Trác Khải đi kiểm tra, cũng lấy luôn cả sim điện thoại. Trác Khải nói anh có cuộc hẹn quan trọng, hôm nay còn có cuộc làm ăn hơn 100 triệu phải liên lạc. Lam Diệu Dương vẫn mượn điện thoại của anh đi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.